Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1193, chương 1193, sửa vận mệnh. Daisy vốn chuẩn bị kế hoạch là đột phá, làm cho vận mạng của mình sợi tơ từ đơn thể một đường tia. Đột phá đến Multiverse hơn tuyến cục diện. Nơi đây chủ muốn tham khảo rồi quýt miêu cùng mình liên hệ. Đồng thời tham khảo vơ rang nữ vương mấy bận nghịch thiên cải mệnh chiến tích. Ăn ngay nói thật, cái phương án này cũng không ổn thỏa. Cho dù may mắn thành công, trên đường không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không có bất kỳ không thể đoán trước phiêu lưu. Không có bất kỳ người nào đã quấy rầy. Tỷ lệ thành công cũng chỉ có hơn 5 phần 11 điểm. Thực tế không phải bị quấy nhiễu là không có khả năng. Vận mệnh nhất định sẽ ở then chốt thời gian điểm, làm ra một đống lớn không thể tưởng tượng nổi có chuyện xảy ra. Chỉ muốn thoát khỏi nguyên bản vận mệnh là phi thường khó khăn một việc. May mắn thành công cũng không ý nghĩa lấy liền một đường đường bằng phẳng rồi. Thực tế phía sau tất cả đều là bụi gai, bởi vì vận mệnh sợi tơ phân bố nhiều lắm. Ngược lại dễ dàng ảnh hưởng bản thể. Khác Multiverse cường giả có thể tìm một an toàn vô cùng địa phương giấu đi. Dựa vào 100 triệu năm thời gian chậm rãi khôi phục. Nàng giấu cái rắm a. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Nghênh chiến King of Chaos trước chính là cái kia Nightmare đến nay còn không có suy nghĩ cẩn thận. Trong đó chân thực hàm nghĩa. Hiện nay đến xem không giống như là Living Tribunal đối với mình cảnh báo. Hẳn là do người khác. Chuyện này nặng trịch đè ở trong lòng. Nàng phi thường do dự. Sợ mình vì đột phá đa nguyên cấp. Ngược lại bỏ qua bây giờ chiến lực. Đến lúc đó vạn vừa gặp phải cường địch. Nàng liền bi kịch. Daisy nguyên bản phương pháp xem như là khai thông. Bản thân nàng giống như này Multiverse đồng vị thể có hơi có chút giao lưu. Tuy là rất cạn, rất nhỏ, xa không đến quýt miêu trình độ. Nhưng bất kể nói thế nào, là có một chút liên tiếp. Dựa vào điểm ấy yếu ớt cảm ứng, nàng có thể giống như đào kênh nước giống nhau. Chậm rãi đem mạng của mình vận sợi tơ khai thông đi qua. Phương diện này cụ thể lại dính đến rất đa nội dung. Muốn phất tay liền chiếm giữ Multiverse vô số đồng vị thể nằm mộng. Nàng phải cẩn thận hơn. Từng bước bình hành vũ trụ đi tiến công chiếm đóng. Tránh khai địa phương vũ trụ ý thức. Tránh khai này ở tinh giới đi bộ khắp nơi pháp sư cùng khắp nơi quấy rối ác ma. Cùng với thích xen vào chuyện của người khác, Angel. Vòng qua tất cả những người không có nhiệm vụ. Sau đó dựa vào nước ấm nấu tốt công phu, một chút mài ra bản thân cá nhân ấn ký, mới đầu vô cùng gian nan, nhưng hậu kỳ biết thông thuận một ít. Cái này mới đầu, nàng đánh giá sơ qua cần 1 triệu năm, mọi người đều là làm như vậy, nàng cũng không có biện pháp gì tốt, thứ này không mau nổi, tiến độ quá nhanh, phân thân thu được đại lượng chỗ tốt sau đó thoát ly bản thể. Đó mới bi kịch đâu. Lord Chaos cùng King of Chaos là như thế này. Nhà nàng Quýt Miêu kỳ thực cũng là như thế này. Tự chủ tính quá mạnh mẽ. Cũng chính là động vật vũ trụ bản thân rất đồng thú. Không có sinh ra cái gì tà ác ý chí. Đổi một cái bại hoại. Nội tình chưa đủ hắn hiện tại liền không khống chế được phân thân rồi. Vững bước đẩy mạnh. Nàng ước đoán mọi người đều là làm như thế, giống như thượng cổ chi thần Seth, chính là đầy Multiverse nhưng rắn độc của hắn The Crown. Có người nói ném 777 cái, chính là sợ phân thân của mình không khống chế được. Trần, Oster cùng cái Á cũng không kém, đại gia vì bảo trụ mình đa nguyên cấp, không để cho mình rớt cấp, vắt hết óc, nhìn như đại ma vương đánh giám mặc kệ. Chỉ biết là ở trong sơn động ngủ, kỳ thực tất cả mọi người bận rộn không được. Đơn thể cấp xem đa nguyên cấp cảm thấy, oa, vị này đại lão thật là lợi hại. Kỳ thực nhân gia ở sau lưng cũng bỏ ra đại lượng lao động. mỗi ngày mệt mỏi cùng cẩu giống nhau. Cổ đại quân vương cùng thần tử một ngày bách chiến đều không đủ lấy hình dung multiverse cường giả. Khổ ép, cùng các loại phân thân phía trước đả kích ngấm ngầm hay công khai đơn giản là một ngày ngàn trận. Chiến, một ngày vạn chiến trình độ, đơn thể vũ trụ cấp đến multiverse cấp, rồi đến omniverse cấp, đây là một cái tùy giản nhập phồn, lại tùy phồn nhập giản quá trình. Sống qua multiverse cấp đến rồi omniverse cấp, vậy giải thoát rồi, bởi vì toàn trí toàn năng, phân thân cũng không còn cách nào thoát khỏi bản thể khống chế. Có thể cái cảnh giới kia cách nàng đại cục trưởng thực sự quá xa xôi. Nàng chỉ có thể quan tâm hiện tại, Daisy vẫn còn ở mạnh mẽ ký ức Living Tribunal trong tay mỗi một điểm quy tắc biến hóa. Dư quang phát hiện Master Order cùng Lord Chaos đã ở xem xét tỉ mỉ. Còn như Stark, vậy cũng chỉ có thể xem náo nhiệt rồi. Di, nguyên bản thấy mây mù dày đặc. Có thể Living Tribunal đích thủ thế đột nhiên biến đổi. Đại lượng quy luật bị vứt bỏ. Ca trong tay như là nâng một vùng sao trời. Cái này dẫn tới Master Order. Lord Chaos cùng Stark đều nhìn về Daisy. Hai cái đầu lớn liếc mắt nhìn cũng biết đây là vật gì. Stark cũng hiểu được cái này lực lượng rất quen thuộc. Tỉ mỉ quan hệ, đây không phải là khai chiến trước Daisy gia trì ở trên người bọn họ sức mạnh Starbrand sao? Living Tribunal nắm giữ toàn bộ Marvel thế giới tất cả lực lượng. Từ sinh mệnh đến death, từ quang đến ám, từ hư vô đến vật chất, bao hàm toàn diện. Trong này tự nhiên cũng có của nàng sức mạnh Starbrand. Sức mạnh Starbrand phối hợp lực lượng, không gian cùng hiện thực, Living Tribunal hoàn toàn tham chiếu năng lực của nàng, ngạnh sinh sinh đem hắc ám vua vận mệnh lại sửa lại trở về, làm cho hắn một lần nữa biến thành King of Chaos. King of Chaos lần thứ hai xuất hiện, như vậy các phe mâu thuẫn thì ung dung hóa giải. Duy nhất thua thiệt là Daisy. Có thể Living Tribunal cũng dùng tự mình biểu thị phương pháp bồi thường nàng. Quá trình rất ngắn, làm Living Tribunal ngón tay của hướng trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Kết thúc toàn bộ quy trình thời điểm, Daisy xem như là toàn bộ thấy rõ rồi. Biện pháp của nàng là khai thông, mà Living Tribunal hiện tại làm là sửa hắc ám vua vận mệnh. Mạnh mẽ tỉ dụ lời nói chính là một lần nữa tu trình. Cưu sai, đem hắc ám vua nguyên bổn đã giặt trắng thân phận lần thứ hai đẩy tới trong sông đi. Hắc ám vua có thể bị sửa, đổi cái phương thức dùng ở trên người mình. Kỳ thực cũng có thể. Living Tribunal biểu thị lúc dùng đều là nàng tự thân có lực lượng. Trên lý thuyết nàng cũng có thể làm được. Ta cảm ứng được phân thân liên lạc với ta rồi. Starbrand, chúng ta đi mau. Lord Chaos không ngừng bận rộn thúc giục nàng. Đừng thúc giục, đừng thúc giục. Người nhà đừng thúc giục ta. Người cái quái gì vậy? Hắn hiện tại giống như là một cái học sinh trung học đi học vi phân và tích phân giống nhau. Đọc sách lúc cảm giác mình thấy rõ rồi. Có thể một làm bài vẫn là há hốc mồm. Hết lần này tới lần khác, Lord Chaos người này một mực bên cạnh ồn ào. Daisy một sốt ruột mạch suy nghĩ đều rối loạn, đánh nhất định là không đánh nổi, người này chưa từng thân thể, còn đánh dám a. Daisy cũng biết hai cái này hàng tính cách, nhất là Lord Chaos, thật dễ nói chuyện vô dụng, trước một giây phụ họa lối nói của hắn, một giây kế tiếp là hắn có thể phun ngươi vẻ mặt nước bọt. Đừng kích động, đừng kích động, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, hai vị đều yên tĩnh một chút. Stark nỗ lực nói vun vào, Daisy hừ một tiếng xem như là tạm thời buông tha việc này. Master Order có chút mất mát, hắn trật tự thống trị vũ trụ mộng đẹp xem như là có một kết thúc. Lord Chaos lần này chuẩn bị tự mình xuất thủ, nhất định phải đem phân thân của mình cầm trở về. Bọn họ trở lại Dream Dimension thời điểm, King of Chaos đã nổ tung, nguyên bản tiến trình bị mạnh mẽ sửa chữa, bản thân đã giặt trắng, hiện tại lại bị một cước đạp xuống sông tới. Hắn có thể vui vẻ liền có quỷ, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, các loại tâm tình tràn ngập ở Dream Dimension. Vài cái siêu anh hùng đang ở liên thủ chống đỡ tâm tình tiêu cực ăn mòn. Tình thế có thể nói rất nguy cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.